pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080. Thảo Phong cùng Thảo Điên 20. Ta xem ngươi giống cái ba ba tôn. Lâm Tịch những lời này vừa ra khỏi miệng. Này chỉ đỉnh một mảnh đại hoa sen lá cây hoàng bì từ lúc ấy liền không có biện pháp đứng thẳng hành. Tẩu, Lâm Tịch cũng không phải là cái loại này nói là làm ngay đại năng. Bởi vậy hoàng bì tử tự nhiên không có khả năng thật sự biến thành cái ba ba tôn. Bất quá cùng trong truyền thuyết giống nhau. Nó mấy năm nay khổ tu xem như tinh tinh hắn đệ. Phế phế đi, nguyên bản hoài sắp có thể hóa mà làm người khát khao hưng phấn mà đến. Kết quả bị người ta phá tu hành phong cái ba ba tôn. Nó làm sao có thể không hận. Này hoàng bì tử quay đầu. Một đôi lạnh Lâm Tịch dị thường quen thuộc bích u đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Ở ủy thác người vô số trong mộng ở Lâm Tịch trong mộng. Này đôi mắt cũng là như thế này nhìn chằm chằm nàng. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua mỹ nữ. Nó lại chạy ra vài bước. Lại quay đầu lại, lại chạy, lại quay đầu lại. Như thế ba lần lúc sau mới hướng nơi xa giải khai bước chân nhanh như chớp không thấy. Sát, còn cùng lão tử chơi tam cười. Lâm Tịch không để bụng chút nào. Vỗ vỗ trên người thổ. Đường vòng trở về huyện thành cái kia ra. Lâm Tịch thân ảnh lặng yên không một tiếng động vào sân. Thực mau lại ra tới. Sau đó lại lần nữa cưỡi lên tự hành này thẳng đến bệnh viện tâm thần mà đi. Nàng là đem Vương Quang Khởi lưu lại hai kiện gia cụ ném vào trong không gian. Miễn cho bị hoàng bì tử cấp họa họa. Lâm Tịch đi ra đại môn, nhìn cái này Diệp Quốc Hưng tỉ mỉ bố trí sân, khóe môi treo lên lành lạnh cười lạnh. Diệp Quốc Hưng, chuẩn bị tốt hứng lấy chồn lửa giận đi. Mau đến bệnh viện cửa thời điểm Lâm Tịch xuống xe tử. Đêm này chiếc xe trực tiếp ném vào linh chi giới đi tới cái chết vô đối chứng. Sau đó Lâm Tịch tiếp tục bình yên làm nàng bệnh tâm thần. Từ phát hiện linh đài tịnh chu có thể cho tiền bắp xuất hiện hơi chuyển biến tốt đẹp lúc sau. Lâm Tịch ở buổi tối ngủ khi đều sẽ ngâm tụng mấy lần. Toàn bộ phòng bệnh đều an tĩnh rất nhiều. Bạn chung phòng bệnh nhóm giống như trạng thái đích xác có điều thay đổi. Đây là Lâm Tịch bất ngờ. Ngày hôm sau hết thảy như thường. Bất quá lần này Lâm Tịch vận chuyển linh đài tịnh chu khi. Bên người nhiều hai người. Trong đó liền có cái kia bị cưỡng gian nữ hài, tên là Quả Đào, hai ngày này Lâm Tịch cơ hồ từ bỏ chính mình tu luyện. Chỉ cần bên người có những người này, liền không dứt vô hạn tuần hoàn linh đài tịnh chú, người mệt đến mức tận cùng sẽ hâm mộ tiểu hài tử cùng bọn họ loại này đắm chìm ở tự mình trong thế. Giới, đối bên ngoài hết thảy mờ mịt vô tri người, rất nhiều người cảm thấy cái gì cũng không biết. Kỳ thật là một loại hạnh phúc, Lâm Tịch cười, có cái gì hạnh phúc đâu. Chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Đần độn, vô tri vô thức, như thế nào đều không xem như hạnh phúc đi. Lâm Tịch nhớ rõ xem qua một quyển nghề khung tiểu thuyết. Một cái siêu cấp phú hào chán ghét thế giới sôi nổi hỗn loạn cùng lục đục với nhau. Cuối cùng lựa chọn làm một cái chỉ nguyện ý sướng cả ốc biển người. Nhưng đó là hắn ở thanh tỉnh trạng thái lựa chọn, Lâm Tịch cũng không biết nàng làm như vậy là có đúng hay không. Nàng kỳ thật cũng không có tư cách quyết định rốt cuộc là tiếp tục làm những người này bị lạc ở một. Cái liền chính bọn họ cũng không biết trong thế giới hảo. Vẫn là đánh thức bọn họ, làm những người này một lần nữa đối mặt tàn khốc sự thật hảo. Cho nên Lâm Tịch cuối cùng quyết định nàng sẽ chỉ ở tự do hoạt động thời điểm tụng niệm linh đài. Tịnh chú, ai thích nghe ai liền dựa lại đây. Lâm Tịch phát hiện, tiền bắp cùng quả đào hiện tại đã bắt đầu không tự giác đuổi theo nàng. Lâm Tịch đi nơi nào? Các nàng liền sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ngày thứ ba buổi sáng hai cái mang theo đại mái mũ thúc thúc cùng vẻ mặt tức muốn hộc máu Diệp Quốc. Hưng xuất hiện ở bệnh viện. Bọn họ cẩn thận dò hỏi bệnh viện tất cả nhân viên. Có hay không phát hiện mấy ngày nay Vương Phượng Vân dị thường? Tỷ như, đã từng ý đồ chạy trốn linh tinh, tân đi nhậm chức thần kinh nội khoa tào chủ nhiệm thực chắc chắn lắc đầu. Vương Phượng Vân thực an tĩnh, mỗi ngày ban ngày lẳng lặng ngồi ở bồn hoa nhỏ, đúng hạn ăn cơm uống thuốc ngủ, không có bất luận cái gì dị thường. Diệp Quốc Hưng luôn là sơ đến du quang thủy hoạt đại bôn đầu có tỷ lệ tóc buông xuống. Làm hắn thoạt nhìn rất có điểm lão điện ảnh bên trong cách mạng phản đồ cảm giác. Không có khả năng, cái kia buổi tối tập kích ta người rõ ràng chính là nàng, tàu chủ nhiệm chính là phía trước cấp. Lâm Tịch uống thuốc cái kia tính tình thực tốt nữ bác sĩ. Nghe thấy Diệp Quốc Hưng nói như vậy, liền tính tình lại hảo. Trên mặt biểu tình cũng có chút khó coi. Diệp đồng chí, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Người ái nhân trụ chính là phong bế phòng bệnh. Chúng ta mỗi ngày buổi tối đều phải kiểm tra phòng từ phát sinh Trương Trị Bình lỏa bôn sự kiện. Lúc sau, sở hữu phong bế phòng bệnh tất cả đều là hai thanh đại đồng khóa. Trực ban bác sĩ cùng hộ sĩ một người một phen chìa khóa. Cấm một người đeo. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối sẽ đúng giờ kiểm tra, tuyệt đối sẽ không có người bệnh đi ra ngoài chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ tự nhiên cũng đối Lâm Tịch tiến hành rồi hỏi ý. Kết quả là có thể nghĩ, cao hứng phải trả lời hai câu, không cao hứng liền trợn trắng mắt hướng Diệp Quốc Hưng trên mặt nhổ nước miếng. Hai cảnh sát trừ bỏ tránh né ở ngoài, thậm chí đều không có quát lớn quá nàng, nhìn xem đi. Được bệnh tâm thần cũng đều không phải là toàn vô chỗ tốt. Nếu ngươi là bệnh tâm thần, như vậy toàn thế giới đều sẽ nhường ngươi. Nếu ngươi cảm thấy toàn thế giới đều phải nhường ngươi, như vậy ngươi chính là cái bệnh tâm thần. Một cái cảnh sát thấy không ngừng ở cửa vòng quyền quyền tiền bắp cùng quả đào. Theo bản năng hỏi, các nàng muốn tiến vào. Không, Lâm Tịch cười hì hì tiếp lời. Các nàng chờ ta cùng đi tác dụng quang hợp đâu. Xa xa thấy Lâm Tịch bên người đứng hai cảnh sát cùng với bên cạnh sắc mặt hôi bại Diệp Quốc Hưng. Nam người bệnh bên kia đột nhiên một trận ồn ào. Người bệnh Trương Trị Bình lại phát bệnh. Thế nhưng muốn chạy trốn ra bệnh viện đi. Còn tập kích ngăn cản hắn một cái nhân viên y tế. Hà hà, đến đây đi. Viên thuốc chích, điện giật đi một đợt. Nói vậy, Trương Trị Bình cái này kêu có tật giật mình đi. Lâm Tịch là khẳng định sẽ không chột dạ, bởi vì nàng là cường đạo. Trương Trị Bình bị lộng đi trị liệu đi. Diệp Quốc Hưng tắc đi theo hai cảnh sát ủ rũ, cục đuôi đi rồi. Lâm Tịch từ hai cái mặt mang đồng tình chi sắc nhìn nàng nhân viên y tế nói chuyện phiếm chung biết. Được, Diệp Sơn sống giả cổ ra cụ cửa hàng chứ một hồi kỳ quái lửa lớn. Tả hữu hàng xóm không mảy may tơ hào. Cô đơn trung gian gia cụ cửa hàng bị thiêu cái tinh quang. Liền hậu viện những cái đó tân mua bó củi cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Một hồi hỏa hoạn xuống dưới, Diệp gia rất có thể như vậy chưa gượng dậy nổi. Quả nhiên là tàn nhẫn vô tình a. Liền tính là Vương Phượng Vân xuất viện về nhà, khả năng cũng quá không dậy nổi mướn bảo mẫu hầu hạ. Sống trong nhung lụa sinh sống, bất quá một cái bệnh tâm thần. Phòng chừng là sẽ không nghĩ vậy một chút, hai người nhìn một chút phản ứng đều không có Vương Phượng Vân. Nàng như cũ cùng hai cái bạn chung phòng bệnh trên mặt mang theo điềm đạm mỉm cười ngồi ở bồn hoa. Nhỏ biên tiến hành tác dụng quang hợp, Diệp Quốc Hưng ngày đó thiên đều mau sáng thân thể mới có thể động. Kéo cứng đờ thân thể giống cái hành thi giống nhau dịch đến miếu thành hoàng ước định địa điểm. Quả nhiên cái gì đều không có. Hắn nghĩ vốn dĩ cái này buổi tối đáp ứng cho nhân gia chứng khẩu. Kết quả chính mình lại không đi. Hoàng tiên nhất định thực tức giận. Vì thế liên gia cũng chưa hồi lại vội vã tìm đến trong tiệm mơ siêu văn phòng có cái kể chuyện cái. Giá, đem thư đều lấy ra tới. Đem mặt sau chắn bản kéo ra. Bên trong có cái ám cách. Viết Hoàng Chín Vân danh hào giấy vàng liền dán ở nơi đó. Ở núi sâu tu thân dưỡng tính ra cổ động bảo ra bình an này phó câu đối trung gian là một cái nho. Nhỏ lư hương, Diệp Quốc Hưng cung kính kính thượng một nén nhang. Tam căn hương bị bậc lửa lúc sau. Diệp Quốc Hưng đang muốn nhắc mãi hai câu. Lại thấy tam căn hương thế nhưng vô thanh vô tức. Tận gốc toàn đoạn, hết chương.